Hư Không Chi Chủ, tác giả, Dư Vân Phi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 364, chương 364, nhân loại phản công. Chiến tranh đây là chủng tộc giữa vĩnh hằng bất biến nhịp điệu cùng đề tài. Ở kiến thức khổng hư lợi dụng tiểu hình vị diện đụng đại hình vị diện. Nhất cử đem trên mặt đất tất cả sinh vật diệt sạch sẽ tàn khốc đấu pháp sau đó. Ma tộc đã sớm phát minh ra đối ứng chiêu thức. Bọn họ lợi dụng bị nhà mình vị diện dẫn dắt vẫn thạch. Đụng đánh tới tiểu hình vị diện. So sánh với đại vị diện, đường kính không cao hơn 300 mét vẫn thạch giống vậy có thể tả hữu đánh tới tiểu vị diện. Bỏ túi vị diện bản thân lực đẩy chưa đủ. Bị đủ để tả hữu tiến tới vẫn thạch tập kích, giống vậy sẽ mất đi thăng bằng, thậm chí quấy nhiễu dẫn lực ba, đưa đến không cách nào hoàn thành đối đạt trước mục tiêu đụng. Đây chính là vì cái gì Lori Vương cùng Chloe vị diện có thể giữ đến bây giờ. Không có vị diện trực kích, không gian bình chướng lại bị phong tỏa, cấm chỉ người thuần huyết tiến vào, hẳn là vô tư vô ưu mới đúng. Đừng nói phổ thông không có gì suy nghĩ ma tộc, liền hai đại ma giới đại lĩnh chủ phía dưới tướng lĩnh đều không nghĩ tới cái vấn đề này. Huấn luyện ngược lại là không có lạnh nhạt, bởi vì bọn họ đầy đầu muốn chính là thế nào kéo ra một nhánh ra dáng quân đội. Sau đó trở thành hai vị đại lĩnh chủ thủ hạ phân phong lĩnh chủ. Bọn họ trước mấy vị đồng liêu đã thành công làm ra gương sáng. Lori Vương cùng Chloe cũng không có hà tiện địa phân phong rảnh tay hạ lập công nhiều nhất cường. Giả, kết quả chính là, có ở đây không biết bổn tộc đại quân đã chạy đi đánh tinh linh tộc dưới tình huống. Những thứ này bước vào thế giới loài người cũng thành công cắm rễ ma tộc tiên khiển quân. Căn bản chưa từng nghĩ chính mình sẽ bị đánh. Trên bầu trời, nhìn dưới mặt đất mảng lớn ma tộc choáng váng như thế. Không có ngay đầu tiên chạy trốn, nhân loại liên quân các quan chỉ huy không kém cười ra heo tiếng cười tới. Từng chiếc cự hạm dựa theo biên đội, theo thứ tự mở ra trận hình, ngoại vòng là trung tiểu hình khu trục hạm cùng tuần dương hạm. Hơi bên trong là chủ lực hạm. Ở giữa nhất vòng bố trí chính là mới nhất từ thương thuyền cải kiến tới bụng bự oanh tạc hạm. Phần lớn hạm trưởng không hiểu nhiều lắm chính mình trong thuyền gắn là đồ chơi gì. Bọn họ có thể bất chấp tất cả không cần biết đúng sai. Tuân theo ma pháp truyền tin chỉ thị, bắt đầu oanh mẹ hắn. Nổ tung thủy tinh bạo đạn chuẩn bị ổn thỏa. Đầu phóng bởi vì một cái người xuyên Việt đề nghị. Mà đạo chiến hạm rốt cuộc sửa đổi chiến pháp, bắt đầu ở bên mạn thuyền gắn ném bom miệng, nhóm lớn tăng thêm sơ cấp dây dẫn quả bom, bị đàn chiếc thành chuỗi đẩy ra thuyền ngoại, dày đặc như mưa địa rơi xuống, hiu, dầm dầm dầm dầm. Đó là phảng phất tuyên cáo thời đại mới tới thảm thức oanh tạc. Nhìn không trung điểm đen dần dần phóng đại. Trên mặt đất rất nhiều ma tộc mới đần độn ý thức được. Đây là không tập, quá muộn, hơi không ổn định quả cầu ma pháp, thử làm hình thuốc nổ quả bom, cộng thêm đủ loại cỡ ngổn ngang luyện kim bạo đạn, một tia ý thức địa chút xuống. Ngay sau đó đất rung núi chuyển, thình thịch oanh, từ ngàn mét trời cao nhìn tiếp, trên vùng đất tựa như gồ lên từng cái ngâm nước. Chỉ là từng cái ngâm nước đại biểu một lần đáng sợ hủy diệt cùng tử vong. Tàn chi đoạn chảo kèm theo nổ tung đất sét cát đá tung tóe đứng lên. Chỉ cần đi thông ống nhòm, phần lớn có thể rất tốt thấy. Mà tộc lục quân thật là không còn sức đánh trả chút nào. Đương nhiên, mà tộc không quân tới. Một nhóm lớn trung cấp ma quỷ, cùng với Happy, thạch tượng quỷ các loại phi hành binh chủng, dĩ nhiên từ mưa đạn trung nghịch hướng phi hành, phóng lên cao, sát hướng giữa không trung rậm rạp chằng chịt hạm đội, nhân loại viễn chinh quân kỳ trên hạm, tay phải của Hawker trụ ở lôi kiếm bên trên, lôi kiếm kiếm phong là đâm vào một cái hiện lên chút lôi quang trên trận pháp. Cùng lúc đó, vượt qua 1000 vị pháp gia có ở đây không cùng trên thuyền đồng loạt niệm chú. Kèm theo pháp trận vận chuyển quang mang sáng lên, không biết bao nhiêu chiếc ma đạo đuổi hạm thuyền bên dưới pháp trận đi theo sáng lên. Oanh long long long long, hai điểm thành một đường, không có ở đây cùng thẳng tắp bên trên ba điểm thành một mặt. Làm càng nhiều lôi quang sáng lên, lấy Hawker chủ trì đại hình chiến tranh pháp trận tuyên cáo phát động. Đáy thuyền hạ tạo thành một tấm khoảng cách dài đến 500 thước dày đặc lôi võng. Chẳng phân biệt được địch ta địa công kích ý đồ ngược chiều xuyên việt mảnh này tử vong khu vực hết. Thầy tồn tại, coi như ma tộc có lệnh xuyên qua cái này tử khu. Nhân loại còn có hậu thủ, những thứ kia ở trong lôi vân thoáng hiện, người khoác đủ loại áo khoác ngoài các cường giả, ở gia trì bay trên trời ma pháp sau, bắt đầu ở hạm đội phía dưới tạo thành một cái chặn đánh phòng tuyến. Cuối cùng mới là các cái ma đạo chiến hạm tự thân hệ thống phòng ngự. Ma tộc không được trận liệt tự phát tính phản kích, rất nhanh bị tiêu diệt hầu như không còn. Từ nhân loại xâm phạm đến phản hồi đến đại lĩnh chủ bên này, ước chừng tốn nửa giờ, là thánh vương liên hiệp. Nhân loại hạm đội đi vào như thế nào? Ma tộc toàn bộ hệ thống chỉ huy đều là lộn xộn. Vội cái gì? Nhân loại dám đến liền diệt bọn hắn. Đừng quên, chúng ta là ở u hồn chi địa bên trên chiến đấu. Chúng ta nắm giữ ưu thế sân nhà. Cronus sau Alcivon đại lĩnh chủ xuất hiện, để cho ma tộc cao tầng nhanh chóng an ổn xuống. Có chủ tâm cốt chính là bất đồng. Mời bệ hạ chỉ thị. Trong ma cung, nhóm lớn ma tướng quỳ một chân xuống. Dêm, ba tạp đặc các ngươi đi Tây Nam. Đại lĩnh chủ đều đâu vào đấy hạ lệnh. Theo từng cái chỉ thị truyền đạt, trong ma cung tướng quân nhanh chóng giảm bớt. Bọn họ lĩnh mệnh đánh ra, cũng không có người ý thức được. Ở tại bọn hắn boss bộ kia nặng nề ngân áo giáp màu xám hạ. Một cái đỏ mắt nữ tử trên mặt mang kỳ dị nụ cười. Một đám ngu si, liền vận mạng của mình sớm bị chủ nhân đùa bỡn. Sắp bị ném khí cũng không biết. Đáng đời, Chloe đốm bên tai vang vọng khẩn cấp kêu cứu bịt tai không nghe. Đó là từ hư không chi thạch quan phòng thủ truyền tới kêu cứu. Hư không chi thạch quan hồ toàn bộ tiểu hình vị diện an toàn. Có thể nói, chỉ có cướp được hư không chi thạch yếu tắc quyền khống chế, mới xem như chân chính nắm giữ cái này vị diện. Thông qua hình ảnh theo dõi, có thể thấy cái kia bị bán đi ra hỏa rốt cuộc bị một người cường giả đánh chết. Loài người kia cường giả đi tới theo lý giám sát quản chế nơi này ma nhãn trước mặt. Lặng lẽ chào một cái. Cùng lúc đó, Thánh Vương Liên Hiệp mười mấy đại lão, ở nhận được tiền tuyến truyền tới tin tức đã bắt lại hư không chi thạch quyền khống chế. Mỗi cái đại lão trên mặt rốt cuộc lộ ra thư thái biểu tình. Biết đối phương boss lại là người mình. Này là một chuyện, cuối cùng đem địa bàn bắt lại. Lại vừa là một chuyện khác, cho đến giờ phút này, những thứ kia thất thủ lãnh thổ mới xem như ăn đến trong miệng thịt. Chúc mừng, Khổng Hư bệ hạ, ba vị hoàng đế rối rít hướng Khổng Hư chúc mừng. Rap bây giờ hoàng đế vẫn cảm thấy có chút mơ hồ. Nửa thật nửa giả âm thầm hỏi, Khổng Hư bệ hạ, ta coi như là phục ngươi, bây giờ ngươi có thể nói một chút. Ngươi là thế nào thuyết phục vị kia Cronus? Nha, Chloe chứ. Vậy thật ra thì là một cái ngoài ý muốn. Chúng ta phát hiện một cái mộ huyệt. Khổng Hư liền từ phát hiện ma vương mộ bắt đầu. Nói hắn vì cứu Alicia. Như thế nào Thánh Hoan mang đến cáo mượn oai hùm. Làm bộ ma vương bao lại Chloe. Để cho tâm linh một chút xíu thất thủ. Cuối cùng tổng kết nói. Sau đó ta phát hiện, người này trong xương chính là có loại nô tính, vạch trần nàng huy hoàng vỏ ngoài, bên trong chính là chuyện như thế. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé thuần ta không nghĩ bắt yêu a.